Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2758, chương 2759, dưới chân đèn thì tối. Không gian loạn lưu bên trong, Diệp Viễn tay trái nâng thông thiên sơn, tay phải nâng ngũ thải thiên thạch, một cái màu vàng nhạt chùm sáng, đem hai tòa núi nhỏ chia ra bao vây. Diệp Viễn nhắm hai mắt, cẩn thận cảm thụ hai kiện bảo vật ba động. Hắn lấy vô tự thiên công, công pháp vì chỉ dẫn, đem hai tòa núi nhỏ dẫn tới đồng dạng tần suất phía trên, liền có thể dung hợp. Bỗng nhiên, hai tay của hắn dần dần dựa vào, hai tòa núi nhỏ đúng là bắt đầu dung hợp. Ầm ầm, sóng gợn mạnh mẽ, gây nên hư không kịch liệt chấn động. Hai tòa núi nhỏ hợp hai làm một, lực lượng kinh khủng khuếch tán ra, để xa xa ấy cái vị diện đều chấn động kịch liệt bắt đầu. Đây cũng là Diệp Viễn vì cái gì tại không gian loạn lưu bên trong dung hợp. Nếu như ở trong Khô Vinh đại thế giới, ba động có thể trực tiếp đem cái này đại thiên thế giới triệt để phá hủy. Nhị phẩm hồng mông chí bảo, thế nhưng là đối ứng chân hoàng thiên lực lượng, mà vạn giới sơn một khi luyện thành, càng là nhị phẩm hồng mông chí bảo bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Uy lực của nó, tự nhiên không phải bình thường. Xong rồi, nhìn xem hai tòa núi nhỏ dung hợp làm một, Diệp Viễn hưng phấn nói, hắn có thể cảm nhận được, trên vạn giới sơn truyền đến lực lượng cường đại. Diệp Viễn vững tin, hắn hiện tại chỉ cần thôi động vạn giới sơn, liền có thể trực tiếp đập chết hạ vị tiểu cực thiên. Vạn giới sơn này mạnh hơn Bích Hải thần loa. Lúc này vạn giới sơn đỉnh núi từ năm loại nhan sắc tụ hợp mà thành, cái bệ vẫn là toàn thân đen kịt. Diệp Viễn đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía hư không cuối cùng, cau mày nói, hắn đến cùng đem Ly Nhi giấu đến địa phương nào đi? 2 năm nên tìm đều tìm đến, duy chỉ còn lại có một cái Ly Nhi. Phù sinh nhược mộng cũng đã phát tác, bất quá chỉ sợ ngăn không được hắn đột phá a. Khoảng cách tìm tới Bạch Quang lại qua 2 năm, trong 2 năm này Diệp Viễn làm theo y chang, tìm không biết bao nhiêu cái vị diện, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy Ly Nhi tăm hơi. Nhìn xem thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Viễn lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại đột phá đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có trước luyện hóa vạn giới sơn mới có thể có sức tự vệ. Chẳng lẽ ta bỏ sót địa phương nào sao? Diệp Viễn chân mày nhíu chặt hơn. Cái này thời gian 7 năm, Diệp Viễn phảng phất không có cuối cùng đồng dạng, điên cuồng tìm kiếm thân nhân cùng bằng hữu. Nhưng thời gian 2 năm không thu hoạch được gì, không thể không khiến hắn dừng lại, nghĩ lại một phen. Bỗng nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Diệp Viễn trong đầu hiện lên, để hắn toàn thân chấn động. Thông thiên giới, không chút do dự, Diệp Viễn thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đem tốc độ thúc đến cực hạn, hướng thông thiên giới mà đi. Đến Diệp Viễn bây giờ cảnh giới, thần thức có thể trong nháy mắt bao trùm một giới. Cái này một giới không chỉ là hàng ngàn tiểu thế giới, còn có hàng ngàn tiểu thế giới các loại phụ thuộc tiểu thế giới. Chỉ cần Diệp Viễn nguyện ý, có thể đem thần thức thẩm thấu tiến tất cả phụ thuộc tiểu thế giới. 7 năm qua, thật sự là hắn là làm như vậy. Nhưng duy chỉ có một chỗ hắn không có đi tìm kiếm, đó chính là thông thiên giới. Diệp Viễn theo đại đội nhân mã tiến vào thông thiên giới, trước tiên liền tìm tòi, nhưng không có tìm kiếm thông thiên giới phụ thuộc tiểu thế giới. Về sau, Nhan Ngọc Chân xuất hiện, đánh gãy hắn tìm kiếm. Lại về sau, Diệp Viễn từ thiên đoạn đại lục đi ra, trực tiếp đụng phải Nhan Ngọc Chân, hai người đổ ước bắt đầu. Diệp Viễn bản năng trực tiếp xuyên thẳng qua vị diện mà đi, lại quên dưới chân đèn thì tối. Bây giờ nghĩ lại, Nhan Ngọc Trân lúc ấy xuất hiện thời cơ vừa đúng. Dễ vốn là vì đánh gãy chính mình tìm kiếm. Diệp Viễn tìm kiếm vạn giới, lại đơn độc lọt quê hương của mình. Gia hỏa này, thật là tâm cơ thâm trầm. Đáng chết, Ly Nhi nhất định tại Tiên Lâm thế giới. Vì cái gì ta sớm không nghĩ tới? Không biết, có thể tới hay không được đến. Lúc này Diệp Viễn toàn diện bộc phát, đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Hắn rời đi thông thiên giới quá xa, lấy tốc độ của hắn bây giờ, tốc độ cao nhất chạy trở về cũng muốn thời gian nửa năm. Mà cùng một thời gian, Mặc Quang xâm lâm một cái chỗ bí ẩn, Nhan Ngọc Trân đột phá, cũng thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Bất quá, Phù Sinh Nhược Mộng đột nhiên bộc phát, để Nhan Ngọc Trân hận cực. Hắn hấp thu xong đoạn không tiên ngưng, không có chút nào ngoài ý muốn tiến nhập trạng thái không minh, bắt được đột phá chân hoàng thiên thời cơ. Nhưng vào lúc này, Phù Sinh Nhược Mộng đột nhiên bộc phát, tiêu hồn thực cốt, đột phá trước mắt, bộc phát ra dạng này kịch độc. Hắn trình độ hung hiểm có thể nghĩ, kém một chút, hắn liền thân tử đạo tiêu. Đáng chết, đến cùng, hay là chúng tiểu tử kia chiêu? Vừa mới ngươi cho rằng, dạng này liền có thể hủy bản tôn sao? Quá ngây thơ rồi, nhiều nhất lại có 3 tháng. Đợi bản tôn đột phá chân hoàng thiên, liền giết ngươi người thương. Đến lúc đó, bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào đau đến không muốn sống. Nhan Ngọc Trân hiện tại thống khổ tới cực điểm. Chân hoàng thiên đột phá cực kỳ hung hiểm, lại thêm Phù Sinh Nhược Mộng độc. Hiện tại Nhan Ngọc Trân căn bản cũng không dám phân tâm hắn chú ý. Nếu không, hắn đã sớm thôi động nguyên thần, giết Nguyệt Mộng Ly. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể nhịn chịu nguyên thần thực cốt thống khổ, cưỡng ép đột phá chân hoàng thiên. Nhan Ngọc Trân cũng là đại nghị lực hạng người. Nếu là người khác trúng độc, tại đột phá thời khắc mấu chốt bộc phát, đã sớm một mệnh ô hô. Nhưng hắn sinh sinh gắng gượng vượt qua. Lúc này, Nhan Ngọc Trân đã đến đột phá thời khắc sống còn, chỉ kém sau cùng lâm môn một cước. Lúc này là quả quyết không thể sai sót. Không gian loạn lưu bên trong, Diệp Viễn thiên đan không cần tiền giống như hướng trong miệng nhét. Hắn lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh lên trở lại thông thiên giới. Nhưng tốc độ của hắn đã thôi động đến cực hạn, không cách nào lại nhanh. Không được, hay là quá chậm. Diệp Viễn không biết Nhan Ngọc Trân lúc nào đột phá, có thể đi càng muộn, Ly Nhi liền càng nguy hiểm, cho nên hắn phải nhanh hơn. Oanh, sau một khắc, Diệp Viễn thể nội thần nguyên điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Tốc độ của hắn cũng trong nháy mắt tăng nhanh một mảng lớn. Chưa đủ, còn chưa đủ. Oanh, Diệp Viễn bắt đầu thiêu đốt huyết mạch chi lực. Cùng lúc đó, tốc độ của hắn lần nữa tiêu thăng. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Dạng này đi đường, chờ ngươi đến thông thiên giới, cả người liền phế đi. Di Thiên tại Diệp Viễn trong thức hải điên cuồng hò hét nói, đồng thời thiêu đốt thần nguyên cùng huyết mạch chi lực, đối thân thể tổn thương cực lớn. Thời gian ngắn còn tốt, có thể Diệp Viễn muốn đuổi nửa năm lộ trình, tổn hao như vậy cơ hồ là không thể nghịch. Một cái không tốt sẽ hủy võ đạo căn cơ, gãy mất đường đi tới trước. Diệp Viễn không để ý đến Di Thiên, sẽ lấy trước luyện chế thiên đan, điên cuồng hướng trong miệng ném. Bất quá, tại cái này cử động điên cuồng phía dưới, tốc độ của hắn cơ hồ là bình thường đi đường mấy lần. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Viễn trên người thiên đan rất nhanh liền hao hết. Bất quá hắn đồng thời không có đình chỉ, đem tại trong mê thần cung tìm tới thiên tài địa bảo, không cần tiền giống như ném vào trong miệng. Cứ như vậy, hắn một mực duy trì lấy cực hạn tốc độ, hướng thông thiên giới phương hướng tiến đến. Rốt cục, hắn thấy được thông thiên giới giới bích, Cùng thời khắc đó, trên Mặc Quang Xâm Lâm không, cuồng bạo một tháng dị tượng, rốt cục thu liễm. A, đáng chết Diệp Viễn, ngươi làm hại bản tôn không cách nào đột phá chân hoàng thiên. Bản tôn muốn ngươi đau đến không muốn sống. Ngươi nhất định nghĩ không ra, bản tôn đem sự âu yếm của ngươi người giấu ở ngươi dưới mí mắt a. Ha ha ha, đi chết đi. Nhan Ngọc Chân triệt để lâm vào cuồng bạo bên trong, trước tiên thúc dục nguyên thần ấn ký, muốn giết chết Nguyệt Mộng Ly. Cái này làm sao có thể? Vừa rồi rõ ràng còn tại. Nhan Ngọc Chân con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.